Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759 lâu lâu dài dài. Đã trải qua như vậy nhiều mưa gió. Ngô Thanh Thiển đối phong thần sớm không phải đã từng ngay từ đầu độc chiếm dục cùng thích. Mà là thật sự yêu. Nàng lại hướng phong thần nhất nhất giới thiệu Long Cẩm Trạch đám người. Long Cẩm Trạch mấy người nghe được Ngô Thanh Thiển nói đều giật mình. Bất quá thực mau thoải mái. Hai người chi gian lưu động kia nhẹ nhẹ ôn nhu. Liền bọn họ đều cảm nhận được. Nhìn ra được tới lẫn nhau quan hệ phi thường hảo. Ha ha, chúng ta đây đã có thể trở uống sư muội rượu mừng. Long Cẩm Trạch sang sảng cười lớn một tiếng. Tuy rằng nói là tương lai bạn lữ, bất quá nói vậy ly thành thân cũng không xa. Phong thần trên người thanh lãnh thu liễm, nhìn qua cũng tương đối hiền hòa. Hắn cười khẽ nói, đến lúc đó nhất định thỉnh chư vị, tiến đến uống một chén chúng ta rượu mừng, chúng ta đây liền chờ, những người khác sôi nổi cười. Đáp lại, tiếng sấm cùng hàn liệt cũng thu liễm nổi lên về điểm này tâm tư cùng cảm xúc. Cười chúc phúc, sư muội cùng phong thiếu chủ là muốn đi sông đào bảo vệ thành phóng hoa đăng đi, Long Cẩm Trạch. Ngữ khí tương đối khẳng định, Ngô Thanh Thiển gật đầu mỉm cười. Đúng vậy, nếu gặp như vậy ngày hội cùng hoạt động, chúng ta tự nhiên muốn đi thấu một phần náo nhiệt chúng ta đây liền không quấy dày hai vị hứng. Thú, các ngươi chơi đến vui sướng. Long Cẩm Trạch bọn người cười tỏ vẻ làm hai người chơi vui vẻ. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần cũng đều cười đáp hảo. Sau đó cùng mấy người tiếp đón một tiếng. Liền dắt tay tiếp tục hướng tới sông đào bảo vệ thành đi đến. Sông đào bảo vệ thành người rất nhiều. Hai bờ sông có rất nhiều bán hoa đăng sạp. Này đó hoa đăng đều là dùng đặc thù tài liệu chế tác. Yêu cầu tiêu phí linh ngọc mua sắm money Ngô Thanh Thiển cùng phong thần từng người tuyển một đóa. Sau đó dùng linh lực bậc lửa. Từng người dùng tinh thần lực giấu vết thượng này nguyện vọng. Đi đến bờ sông một chỗ hơi chút hẻo lánh địa phương buông. Bệnh mỹ nhân, ta kỳ thật cũng không nhận đồng cái kia thiên thần chuyện xưa kết cục Ngô Thanh Thiển cúi đầu. Nhìn hai ngọn hoa đăng mở miệng nói. Phong thần hiểu ý cười. Ta cũng là, sinh sinh tử tử đầu thai làm phàm nhân. Nếu là duyên bất tận tự nhiên có thể vẫn luôn làm vợ chồng. Có thể biến đổi số quá nhiều, rất nhiều thời điểm vận mệnh còn nắm giữ ở những người khác trong tay, tuy rằng mỗi một đời chuyển sang kiếp khác chính là một lần tân ngoái đầu nhìn lại. Nhưng ta lại không muốn đi chờ đợi những cái đó vô số lần ngoái đầu nhìn lại. Sau đó sinh lão bệnh tử, trải qua lần lượt sinh tử chia lìa, hắn nắm chặt Ngô Thanh Thiển tay. Trong mắt nở rộ khác thường sắc thái. Ta muốn chính là cùng Thiển Thiển vĩnh sinh ở bên nhau. Vô luận trải qua cái gì khúc chết cực khổ, cuộc đời này đều không rời không bỏ. Cũng muốn đem chúng ta vận mệnh chặt chẽ nắm giữ ở trong tay chính mình, không tồi. Người hiểu ta bệnh mỹ nhân cũng, Ngô Thanh Thiển đen nhánh con ngươi so bầu trời đầy sao càng thêm. Lộng lẫy tinh lượng, ngẩng đầu chuyên chú nghiêm túc nhìn về phía phong thần. Chúng ta muốn tu luyện đến linh thực sư tối cao cực hạn. Có thể siêu thoát vĩnh sinh, cả đời này đều bên nhau không rời, hai người tâm ý tương thông. Lẫn nhau chi gian nhất hiểu đối phương, lúc này hai trái tim như là càng gần một bước. Thiển Thiển, chờ ta phụ trợ phong ly ngồi trên phong gia gia chủ chi vị. Ở Quảng Loan đại lục đua ra một phương thiên địa. Chúng ta liền thành thân đi, phong thần ánh mắt sáng quắc mang theo nóng cháy tình yêu. Cúi đầu hôn hôn Ngô Thanh Thiển ấn đường cùng đôi mắt. Hắn nhưng thật ra rất muốn lập tức liền đem Ngô Thanh Thiển cưới trở về. Bất quá lấy hắn hiện tại thành tựu cùng thân phận lại ủy khuất Ngô Thanh Thiển. Ngô Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết cũng sẽ không làm chính mình dễ dàng liền cưới đến Ngô Thanh Thiển. Hắn sẽ nỗ lực, chờ đến Ngô Thanh Thiển sở hữu coi trọng thân nhân tán thành. Hắn liền vì nàng cử hành một lần long trọng hôn lễ. Hảo, tin tưởng khi đó ta cũng ở Ngự Linh Tông đứng vững gót chân, Ngô Thanh Thiển giống như cười. Các nàng vừa đến Quảng Loan đại lục không lâu, còn chưa đứng vững gót chân, thêm chi lại từng người ở một phương thế lực, liên lụy rất nhiều, muốn hiện tại thành thân cũng không dễ dàng. Các nàng muốn chính là lâu lâu dài dài, đồng thời sóng vai nỗ lực, vì đối phương chế tạo một cái vĩnh hằng tương lai. Muốn tương lai ở bên nhau bừa bãi mà sống, như vậy liền phải nỗ lực biến cường, làm bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản bọn họ bước chân cùng ý chí. Hết chương.